Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 tình lữ tổng nghệ. Tề Chân ngày hôm sau tỉnh lại, liền có điểm chột dạ, may mắn lão nam nhân không ở bên người. Nghe người hầu nói là đánh quyền đi, nàng kiều ngốc mau ăn cơm sáng. Ra ra đi theo lão ba tập thể dục buổi sáng, trước thời gian một chút trở về. Liền thấy Chân Bảo Tuyết má phình phình lại ở ăn cái gì, ra ra nghiêm túc thở dài. Chân Bảo, như thế nào mỗi lần xem ngươi đều ở ăn cái gì? Tề Chân nhìn hắn, làm gì? Tiểu Bảo Bảo lót chân ngắm cái bàn liếc mắt một cái. Nghiêm trang nhíu mày, không nghe lời, đem ta thích đều ăn. Tề Chân nói, không chuẩn học ngươi lão ba nói chuyện, hai mẹ con rằng co xong. Lão phụ thân liền đã trở lại, Tề Chân bãi chính tư thái. Xoa một khối thức ăn chay, Dụ Cảnh Hành biểu tình tựa cười nghiền ngẫm. Kéo ra ghế dựa trực tiếp ngồi ở nàng trước mặt, trên người còn mang theo vận động qua đi thoải mái thanh tân hơi thở, một lát sau. Tề Chân nói, ngươi làm gì, lão nam nhân nói, mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra, Tề Chân đừng quá mặt. Hừ một tiếng, ăn qua bữa sáng. Hắn thật sự muốn đem Miêu Mễ ôm đi, nàng ôm chặt nam nhân cổ, mới không cần, Dụ Cảnh Hành sờ sờ mềm như bông cái bụng. Rũ mắt hỏi nàng, không phải mang thai, phải cho lão công sinh cái nữ nhi, ân, Tề Chân đánh hắn tay, nàng bắt đầu rớt hạt đậu vàng. Vậy ngươi làm gì cả ta, Tề Chân tức giận, mặt nước mắt ủy khuất nói, ta đều bị ngươi ăn bớt thật nhiều thứ, Dụ Cảnh Hành bật cười. Đậu nàng, phu thê gian có thể kêu ăn bớt. Tề Chân đôi mắt tròn xoe, muốn bắt đầu thầm thì, ra ra ở trên lầu dò ra quyển mao đầu nhỏ. Trừng lớn đôi mắt tò mò nhìn mụ mụ cùng lão ba, Dụ Cảnh Hành che lại nàng môi đè thấp tiếng nói. Ngoan, có chuyện trở về phòng nói, Tề Chân bị hắn ôm đặng duỗi chân. Ô ô hoảng khải, hắn cánh tay cứng rắn như thiết đốt. Trên người là nhàn nhạt giống đực hormone, ra ra chạy nhanh chạy. Ở kẹt cửa biên tò mò rình coi lão ba cùng mụ mụ, bọn họ trở lại phòng ngủ. Tề Chân thân hắn một ngụm, đôi mắt sáng lấp lánh. Hiện tại có thể nói, Dụ Cảnh Hành đem nàng buông xuống. Im miệng không nói sau một lúc lâu. Hiện tại liền rất hảo, Tề Chân nói. Người cái gì cũng chưa nói, trượng phu làm nàng ngồi ở trên đùi. Chống lại cái chán của nàng, nhẫn nại ôn nhu, ngươi còn thực tuổi trẻ bảo bối, không nên lãng phí thời gian sinh hài tử, Tề Chân lại ngửa đầu nói. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Dụ Cảnh Hành ôn nhu nói, ta cũng là người, tinh lực hữu hạn, nếu có cái thứ hai hài tử, ta vô pháp chiếu cố hảo ngươi, Tề Chân hồng con mắt. Nhỏ giọng nói, không phải, nàng tiếng nói cũng thực mềm nhẹ. Ở bên tai hắn nói, chỉ cần ngươi ở, ta đều không cảm thấy là lãng phí sinh mệnh, tiểu thê tử cong cong nồng đậm lông mi. Ta đã sớm trưởng thành, kỳ thật ta có thể thực kiên cường, nếu tới rồi không có Dụ Cảnh Hành địa phương. Nàng có thể so với ai khác đều kiên cường, hắn mỉm cười. Hôn môi cái trán của nàng, nhưng mà, Dụ Thiên Sinh là cái lộng quyền độc y tài lão nam nhân. Vô luận hắn biểu hiện đến cỡ nào công chính nho nhã. Nội hạch lại như cũ cường thế. Hơn nữa lừa không ra một câu thật sự lời nói. Tề Chân liền lắc lắc hắn. Phi thường phiền nhân, giống nàng khi còn nhỏ dắt hắn ống quần giống nhau, Dụ Cảnh Hành đem tay nàng lấy ra. Nhắm mắt không chuẩn bị lý nàng, kết quả buổi tối liền phá công, Chân Bảo ăn mặc con thỏ trang phục ở. Trên giường chờ hắn. Phi thường đáng yêu gợi cả mơ siêu Dụ Cảnh Hành nhíu mày, hỏi nàng, ngươi làm cái gì, Tề Chân vòng lấy cổ hắn, thân hắn một ngụm, ngoan ngoãn không nói lời nào, mắt to manh đến tích thủy, nộn phấn tai thỏ hơi lệch qua một bên, Dụ Cảnh Hành biểu tình có vẻ có chút đạm mạc, ra vẻ đạo mạo, không dao động, quốc tế ảnh đế kỹ thuật diễn có thể nói phi thường tinh vi. Nếu lão nam nhân không chỗ sắp đặt bàn tay to, không có bán đứng hắn nói, tiểu tức phụ còn ngồi ở trên người hắn. Mềm mại ngửa đầu hỏi hắn, người rốt cuộc tới hay không sao? Không tới thôi, lão nam nhân. Ngoà kép, ngoặc kép, dụ từ chấp tiểu bằng hữu thượng 2 năm cấp thời điểm. Hắn cha mẹ may mắn bị tiết mục tổ mời tham gia sâu thực tế, đảo không phải hắn lão ba tiếp. Là cách phách Chu ca ca cục diện rối rắm mơ siêu không sai. Chu ca ca Chu Vân Thần một thân, hiện đã 40 có năm, ở mấy năm tình yêu trường bào sau, cưới dụ cảnh hành chất nữ dụ từ tương tiểu thư. Làm hôn lễ thời điểm từ chấp vẫn là cái ăn núm vú cao su bảo bảo, hắn bị tiểu mụ mụ ôm tham gia tiệc cưới, thu hoạch một phiếu trong vòng đại gia khen ngợi cùng nãi phi ôm một cái, từ thương tiểu thư phụng tử. Thành hôn, chờ hôn hậu sinh một cái đại béo nữ nhi kế thừa Chu Vân Thần thiên hắc màu da. Còn có hẹp dài thượng chọn mắt phượng, cũng có dụ ra người tổ truyền cao thẳng mũi. Lớn lên đặc biệt như là con lai, Chu Vân Thần là này đương bạo hỏa game show xuất phẩm người cùng nhà. Làm phim, vì kéo nhiệt độ, chuẩn bị sao lão bà gương cho binh sĩ, luyến ái đi tình lữ. Danh như ý nghĩa, là một phu thê tụ ân ái tiết mục gần nhất ngoài ý muốn thực được hoan nghênh ít nhất đệ nhị kỳ bát. Đầu cũng là như thế, bởi vì mời đến minh tinh đều rất có danh khí. Hơn nữa tổng nghệ cắt nối biên tập marketing đều gãi đúng chỗ ngứa, bởi vì thần kỳ tiết mục hiệu quả. Cùng minh tinh vợ chồng hiệu ứng, thật nhiều fan đều nói xem khóc Tề Chân gần nhất cũng mỗi ngày có truy. Sau đó làn đạn bình luận đều có soát, xin hỏi xuất phẩm người A còng Chu Vân Thần tiên sinh. Ngài khi nào thỉnh ngài bạn tốt dụ cảnh hành tới tiết mục. Rốt cuộc đệ nhất quý nhiều như vậy tai to mặt lớn đều mời tới hoa. Dụ tiên sinh đã điệu thấp đã nhiều năm, ở hồn lúc sau còn không có lựa chọn vừa lòng kịch bản phim. Gần mấy năm trừ bỏ liên hoan phim, cơ hồ điệu thấp không lộ mặt nhưng mà dụ cảnh hành cũng không tham gia loại này tổng nghệ. Đảo không phải nhất định phải duy trì nhân thiết gì, chỉ là cho rằng không quá có tham dự ý nghĩa. Hắn cũng không thiếu tiền cùng lưu lượng, nhàn rỗi thời điểm càng khuynh hướng dưỡng hoa dưỡng thảo nhàn vân dã hạc nhưng dụ tử tương cùng. Tiểu tứ thẩm thành thật với nhau tẩy não một phen, quan trọng nhất một chút là, dụ tử tương rút củi dưới đáy nồi. Phong thản chi năm kia không phải công bố tình yêu sao? Hắn cũng sẽ cùng nữ phiếu cùng nhau tới Nga tứ thẩm. Tề Chân nguyên bản không dao động. Hiện tại đã là xuân tâm manh động, nàng liền đặng đặng chạy tới cùng lão nam nhân nói. Dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta cùng nhau tham gia đi. Tử tương nói bọn họ cũng đi đâu, nàng còn có cái tính toán. Tham gia tổng nghệ đi ra ngoài lữ hành, là có thể đem ra ra lấp đầy trưởng bối nơi đó. Quá bướng bỉnh, lão nam nhân hiện tại nhàn rỗi thời gian nhiều. Tiết mục này Thịnh Quang cũng có đầu tư, lừa xong tiểu tức phụ mười liền môi thơm, liền cố mà làm đáp ứng rồi, dụ tử tương sẽ đi bởi vì Chu Vân Thần là xuất phẩm người. Vì duy trì nhiệt độ không thể không ép khô chính mình. Thuận tiện mê hoặc tuổi nhỏ nhất tứ thẩm mơ siêu ở thu kỳ sau khi kết thúc. Dẫn đường phiến thả ra, đã hấp dẫn một số lớn fan, một cái ngoài lề chính là tiểu gia gia lót chân. Tề Chân sờ sờ hắn đầu nói, đi bà ngoại ra ngươi muốn ngoan, không thể chọc đại nhân sinh khí, bằng không ngươi bà ngoại sẽ thực táo bạo, lạc nữ sĩ thực khắc nghiệt là thật sự. Nhưng chưa bao giờ đối ngoại tôn khắc nghiệt nàng cùng nước Pháp thiết kế sư ly hôn sau. Liền không còn có lựa chọn thứ năm cái trượng phu, cứ việc từ nương bán lão vẫn còn phong vận, lại an tâm dọn về Hải Thành sinh hoạt. Tỉ mỉ xử lý chính mình nhãn hiệu cùng công ty Tề Chân không biết nàng suy nghĩ cái gì, mà dẫn đường. Phiến truyền phát tin ngày thứ nhất, làn đạn đều mau tạc thiên cay bảo bối. A-di gặp qua mẹ ngươi hoài ngươi ai? Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã có thể nói. Sẽ thoăn thoắt ngược xuôi. Hảo cảm khái, này tính cái gì? Hắn mami mới vừa gả cho nam thần thời điểm, ta ti em vẫn là nhóm đầu tiên hắc phấn đâu. Cùng đường hắc chuyển phấn, hành tẩu thật tích hảo đáng yêu, sinh quá một cái bảo bảo như cũ là tiên nữ. Lữ hành trạm thứ nhất là đi bờ biển Sơn Thôn, sáng sớm. Hình ảnh chung là nhà bọn họ lâm hồ biệt thự đơn lập. Màn ảnh bắt giữ đến một mảnh trước hoa viên khu vực. chỉ có bọn họ một hộ nhà. Bên hồ còn giá tối hôm qua không thu thập nướng BBQ giá. Hồ nước sương mù bay lượn lờ khói bay, hoa viên bàn đu dây hơi bãi. Đặt tiểu bằng hữu mê chơi mấy giá hoa thang trượt. Một lượt mà qua vườn hoa các màu cầm thốc xanh mẫu đơn tú cậu, đây là cái gì phú hào? Đừng nói nữa, ta tưởng một lần nữa đầu thai đương hành tẩu phú hào bằng hiểu biết một chút hành tẩu cũng là. Bạch Phú Mỹ a, tỉnh tỉnh tỉ muội, trải qua rất nhiều năm, Tề Chân đối màn ảnh cũng không luống cuống, chính là có điểm tiểu thẹn thùng, ngửa đầu nhìn mắt lão công không nói lời nào. Đối màn ảnh vẫy vẫy tay nha, hành tẩu mang ngôi sao kính dâm. Ngồi ở dương hành lý thượng bị lão công đẩy ra hoa viên. Ngoan ngoãn xuống dưới xem lão công trang hành lý toan. Chanh, ta cũng tưởng bị nam thần đẩy đẩy nhị soát ta nói cho đại gia. Hành tẩu cự anh nhân thiết không ngã nhị soát một nhưng vẫn là hảo ngọt Thừa mấy cái giờ phi cơ? Thừa mấy giờ xe, rốt cuộc tới bờ biển Sơn Thôn, Tề Chân không có tới quá như vậy địa phương. Có điểm tò mò nhìn bốn phía, mặt khác mấy tổ tình lữ xuống xe thời điểm mơ siêu nàng rõ ràng nghe thấy vài tiếng thét chói. Tài, khách quý nhóm thấy dụ tiên sinh đều khó có thể ngăn chặn. Mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng sùng kính, trừ bỏ Chu Vân Thần vợ chồng ngoại mấy đôi. Sôi nổi đi lên tích cực cùng ảnh đế bắt tay, phong thản chi bạn gái với Tịnh Tình là trong vòng ca sĩ. Bất quá lăn lộn mười mấy năm, đại khái nổi tiếng nhất chính là cùng phong thản chi yêu đương, nàng nắm lấy dụ tiên sinh tay. Trên mặt mang theo ngưỡng mộ, ta là ngài fan điện ảnh, thật không nghĩ tới ngài cũng sẽ tham gia. Phong thản chi liền có điểm sợ. Giống như với nghỉ du lịch gặp gỡ chủ nhiệm lớp vì tiết mục hiệu quả. Trước đó khách quý chi gian đều không có cho nhau thông chi. Tạo thành trường hợp một lần hỗn loạn còn có hai đôi. Vừa đối diện đế cùng vũ đạo gia tổ hợp, một khác đối là cực hạn vận động viên vợ chồng, cũng chủ động đi lên cùng dụ cảnh hành đáp lời, tỏ vẻ chính mình tâm ý cùng ngưỡng mộ đại hình buổi họp mặt fan hiện trường bỗng nhiên nhìn. Thấy nam thần là cái gì cảm giác? Lão dụ cái kia mỉm cười biểu tình 233 hành tẩu ở một bên uống coca nha. Mang ngôi sao kính dâm cắn ống hút hảo manh vì tránh cho di động khống. Đã bị tiết mục tổ yêu cầu nộp lên, Tề Chân có điểm không tha. Nhưng vẫn là nộp lên, dụ tiên sinh liền xoa xoa nàng tóc. Ám chỉ bảo bối làm tốt lắm, bị lão bà ngượng ngùng nhụ mộ nhìn thoáng qua. Cúi đầu không nói lời nào, ai nói ly hôn, đứng ra, cái này xấu hổ tháp tháp biểu tình nam thần hảo sủng vĩ đã chết bọn họ kết. Hôn đã nhiều năm tám, vì sao biểu hiện đến giống yêu đương? Phía trước ngươi không hiểu, chồng già vợ trẻ loại này hôn nhân tổ hợp, yêu nhau lên thật nhiều đều như vậy mặt khác mấy đôi cũng rất có xem điểm. Tỷ như phong thản chi tỷ đệ luyến bạn gái với Tịnh Tình. Liền biểu hiện đến giống một nhà chi chủ, phi thường ân cần bận trước bận sau chiếu cố thản chi. Làm người xem đối nàng rất có đổi mới, thậm chí có nhân tâm đau, vận động viên vợ chồng đều tương đối quyết đoán dứt khoát. Phi thường sảng khoái lưu loát Chu Vân Thần vợ chồng đại khái cãi nhau. Thẳng đến buông tay cơ đều toàn bộ hành trình không hề giao lưu. Lẫn nhau bản tư mã mạt. Ánh mắt cũng không giao hội, 2333 Chu Thiên Vương cười chết ta hắn lão bà không phải dụ tiên. Sinh chất nữ sao, cái gì hắn lão bà là YJX chất nữ. Phía trước các ngươi thôn mới vừa thông võng. Chu Thiên Vương muốn kêu hành tẩu thầm thầm sao. Hắn giống như so hành tẩu lớn 13 tuổi đi. Sau đó bắt đầu tuyển phòng ở, bởi vì là người trưởng thành. Cho nên tuyển phòng ở dùng chính là càng khó phương thức. Đến bờ biển chảo con cua vỏ sò hải sản, cái nào gia đình chảo đạt được lượng nhất đủ, liền trụ tốt nhất phòng ở, này thiên hải vực phụ cận có rất nhiều con cua. Liền tính là không chảo quá, cũng không có khả năng một con đều bắt không được, suy xét đến mọi người đều là tay mới. Tiết mục tổ liền thỉnh trong thôn lão ngư dân làm mẫu một lần, Tề Chân sẽ không bắt con cua. nhưng Dụ Cảnh Hành sẽ thân là một người sinh trải qua phong phú lão nam nhân. Trừ bỏ sinh hài tử Dụ Tiên Sinh cái gì đều sẽ, hắn tuổi trẻ thời điểm trời cao biển rộng. Bao gồm rất nhiều cực hạn vận động ở bên trong, phần lớn đều có hứng thú nếm thử quá, lão nam nhân cấp kiều thê làm mẫu hai lần. Vòng tay nàng kiên nhẫn giáo nàng, đây là hải bạch lỗ khí, người đi xuống đào, mặc kệ bao sâu đều có thể tìm được vỏ sò, hắn chậm rãi truyền thụ kinh nghiệm. Tương phản, người tới xem loại này lỗ khí, mặc kệ bao sâu đều đào không đến, Tề Chân ngoan ngoãn chơi trong chốc lát hạt cát. Tìm đến tóc đều là cát sỏi, lại phát hiện Dụ Tiên Sinh nói rất đúng, mặc kệ đào đến bao sâu. Chỉ cần tìm được hắn miêu tả cùng loại lỗ khí đều có thể đào đến vỏ sò cách vách với Tịnh Tình tới. Hỏi nàng như thế nào đào, Tề Chân liền đem lão công giáo nàng nói cho nàng, với Tịnh Tình khuynh mộ. Mặt bị phơi đến hơi hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nói, hắn quá lợi hại đi, Tề Chân, ngoạc kép, thực mau với Tịnh nắng ấm phong thản chi bắt cua không thể. Cũng nỗ lực tìm ra một ít hải bạch cho đủ số tiểu thiên sứ thật là quá không có cạnh tranh ý thức đi. Tịnh cấp lão Dụ kéo chân sau. Thiết, với nữ sĩ thật đúng là lợi dụng hết thảy tài nguyên. Bổn xe tăng tỏ vẻ khẩu khu. Thật ghê tởm hành tẩu thực hảo a. Chơi trò chơi mà thôi. Các ngươi quá tích cực đi. Nhìn đến mặt sau các ngươi liền sẽ phát giác. Mấy viên vỏ sò mà thôi. Quả nhiên, đã đến giờ, Tề Chân đem chính mình hải bạch tiểu thùng nước cầm, Dụ Cảnh Hành đem đào tốt con cua dẫm trụ, dùng dây thừng không nhanh không chậm bó trụ, lão ngư dân nhìn vài lần. Nhịn không được dùng phương ngôn tán hắn là trong đó hảo thủ, mấy chỉ dương nanh múa vuốt không chỗ. Phát tiết, không sai biệt lắm 4-5 cái, trong đó 3 con cái đầu phi thường đủ thanh cua, còn có cục đá cua cùng hoa cua. Cái đầu không tính quá lớn, bất quá lão nam nhân trên đùi đều dính vào cắt đất. Cổ tay áo cuốn lên một ít, lộ ra tinh thật cơ bắp đường cong. Trong bao lấy một khối khăn ướt cấp thức phụ sát tay nhỏ Tề Chân liền đẩy đẩy hắn. Có người chụp nha, Dụ Tiên Sinh chỉ nói không có việc gì. Cấp kiều thê bắt tay sát xong, trên tay da thịt bị cắt sỏi ma đến phiếm hồng. Lão nam nhân còn cho nàng bôi lên kem dưỡng da tay, hắn đối kiều thể ý muốn bảo hộ tồn tại các mặt. Cơ bản giống nhọc lòng lão mụ tử, lớn nhất thua ra là Chu Vân Thần vợ chồng, chỉ bắt 3 cái tiểu ốc. Biển cùng một con tiểu hoa cua, bởi vì cái đầu quá tiểu, còn bị Dụ tử tương phóng sinh, vì thế lại cho nhau phun tào một đường, đối diện chồng già vợ trẻ. Ngọt ngào đến bệnh tiểu đường phát. Này đối quả thực 233 đều sinh 3 cái hài tử vợ chồng vì sao còn như vậy có thể sao? Chu Thiên Vương Nghiêu bức đồng dạng là lão nam nhân, đối diện đại lão liền tương đối điếu. Đối con cua sử dụng chiến tranh dẫm đạp đều như thế thành thạo Tề Chân cùng lão công đến phiên. Cái thứ nhất rút thăm, nàng có điểm sợ trừ đến không tốt nhà ở, Dụ Cảnh Hành ôn nhu an ủi nàng. Bảo bối tuổi nhẹ vận may hảo. Nơi này ngươi tuổi nhỏ nhất, kết quả trừ chúng trong thôn nhất phá lọt gió nhà tranh. Hết chương.